Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, khí thải cùng đèn sau. Ivan Vanko không biết tại sao mình lúc đó đầu một bộ. Cảm thấy la ra cái kia liền đường xe hơi đều chưa từng vào vùng Trung Đông nhà quê. Để ý kiến là cái lòng tốt thấy. Đồng thời còn chính mình yêu cầu đến xem. Đúng rồi. Hắn lúc đó là cảm thấy, đây là một cái phi thường thích hợp khoảng cách gần quan sát kẻ thù cơ hội mới đồng ý. Sau đó sự chú ý của hắn tất cả đều đánh trúng ở Tony Stark trên người. Mới không thấy cái kia màn ảnh lớn. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Tuy rằng hắn cũng không biết hiện tại đường xe hơi sẽ đem tuyển thủ tin tức đặt ở trên màn ảnh lớn. Thế nhưng, những này đều không đúng trọng điểm. Trọng điểm là, La Gia đề nghị, mặt tối sầm lại Ivan Vanko trong đầu lung ta lung tung nghĩ. Hướng về đường xe hơi ở ngoài chờ La Gia đoàn người đi đến. Cùng lúc đó, ở Tony tiến vào đường xe hơi, đồng thời lái đua xe, đi đến khởi điểm sau. Ở vô số người chờ mong bên trong, trận này muôn người chú ý thi đấu, rốt cục bắt đầu rồi. Liên tiếp Russell bộ đàm. Tony khiêu khích nói, người một lúc đại khái gặp sau lưng ta ăn khí thải đi. Thật không tiện, Russell thản nhiên nói, người một lúc gặp liền đuôi xe của ta đèn đều không nhìn thấy. Hả? Không, có thể nhìn thấy, bởi vì đây là một cái vòng tròn đường thi đấu. Tony bĩu môi, nói, so với ta còn hung hăng. Không, đây là tự tin, lúc này, theo chuẩn bị thanh âm vang lên. Tony ngỏm rồi thông tin, tập trung sự chú ý lên, cảm giác mình cái này đua xe tay ra đời, nên cho Russell cái này người mới khỏe mạnh học một lớp. Liên quan với Russell ở đua xe phương diện sự, Tony nhưng là khỏe mạnh hiểu rõ quá, trước căn bản chưa có tiếp xúc qua, chỉ là ở hắn mời sau, mới ở đường xe hơi quen thuộc lại, có thể vững vàng mở ra điểm cuối là tốt lắm rồi. Tony tiếng lóng một tiếng, nghĩ đến hết thảy người cũng đã sau khi chạy xong, Russell còn đang chậm chậm chạy đến điểm cuối hình ảnh, không nhịn được bốc lên khóe miệng, đếm ngược bắt đầu, Tony quẳng đi trong đầu tất cả hỗn độn ý nghĩ, đem sự chú ý của mình độ cao tập trung lên, mà theo đếm ngược quy linh, từng chiếc chuẩn bị đua xe, ở động cơ tiếng gầm gừ bên trong, như là mũi tên, vèo, xuyên ra ngoài. Đồng thời theo không ngừng bay nhanh, đem tốc độ của chính mình không ngừng tăng lên lên. Tony ánh mắt như điện, bình tĩnh khống chế chính mình đua xe, tay chân thành thạo khống chế chính mình đua xe, để cho mình vững vàng mà nhanh chóng chạy ở đua xe trên đường. Nhìn chăm chú nhìn một chút kính chiếu hậu, thấy không có phát hiện Russell đua xe sau, khóe miệng nhẹ nhàng vẩy một cái. Ha ha! Liền nói để tên kia ăn chính mình khí thải. Còn dám hung hăng. Đang lúc này, đang định lần thứ hai tăng tốc Tony nhưng nhìn thấy ở hắn phía trước. Một chiếc số 6 đua xe chính tiêu sái vượt qua một chiếc đua xe. Chen vào ba người đứng đầu bên trong. Đồng thời bắt đầu truy đuổi ở vào người thứ hai tuyển thủ. Trừng mắt nhìn, xác định đó là Russell đua xe sau. Tony tay nhẹ nhàng chiến lại. Tên kia đúng là vừa mới bắt đầu tiếp xúc đua xe sao? Làm sao so với chuyên nghiệp đều chuyên nghiệp? Chúng ta chỉ là đặc biệt khách quý mà thôi. Không cần thiết như thế liều đi. Như ngươi vậy chơi. Để cho nghề nghiệp của hắn tuyển thủ làm sao chịu nổi. Đương nhiên, càng quan trọng chính là hắn thật sự sắp không nhìn thấy Russell đèn sau a. Lẽ nào thật sự muốn ở Russell siêu hắn một vòng thời điểm? Hắn mới có thể lần thứ hai nhìn thấy Russell đèn sau. Tony cắn răng, ở đua xe bên trong tiến hành rồi một trận hoa cả mắt mãnh liệt thao tác. Thế nhưng, không hề có một chút tác dụng. Khoảng cách giữa hai người vẫn là càng lúc càng lớn. Ha ha, Tony nhếch nhếch miệng, tức giận nha. A, nhìn đã bị mình suý không nhìn thấy Tony. Trên người lập lòe nhàn nhạt kim quang. Toàn diện tăng cường chính mình thân thể trạng thái Russell khẽ cười một tiếng. Ở lẫn nhau truy đuổi bên trong. Y theo lúc trước lời hứa. để Tony lần thứ hai nhìn thấy chính mình đèn sau. Đối với này, Tony nhưng không hề có một chút hài lòng ý tứ, bởi vì cái kia đại biểu Russell đã siêu vòng A. Tuyệt vọng JPG. Cùng lúc đó, rời đi đường xe hơi Ivan Vanko hai người. Rốt cục cùng la ra cái đám này trang bị người chess play phần tử khủng bố hội hợp đến cùng một chỗ. Tại sung mãn phẫn nộ lạnh lùng nhìn la ra một chút sau. Ivan Vanko tiến vào chính mình chess play bên trong. La ra đầu óc mơ hồ. Mở miệng hỏi. Nhìn thấy Tony Stark đua xe số sao. Câm miệng. Ivan Vanko đối với sự lạnh lùng gầm rú một tiếng. Cùng cụp. Mũ giáp chụp xuống. Ivan Vanko âm thanh truyền lên. Xuất phát. Dứt lời. Ivan Vanko trước tiên bay ra bọn họ làm ẩn thân địa nhà kho. La già trong mắt lóe ra một chút giận dữ. Đối với thủ hạ người phất phất tay. Cũng bắt đầu mặc nổi lên chess play. Bay ở giữa không trung. Nhìn dưới chân đường xe hơi. Ivan Vanko nhìn kỹ Tony đua xe. Cười lạnh một tiếng. Từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó. Đứng ở khán giả trên đài Caesar vẻ mặt hơi động. Liên lạc với Russell bộ đàm. Nói. Thiếu gia. Có đồ vật rơi xuống. Caesar con mắt hơi lóe lên. Đem hạ xuống đồ vật phóng to sau. Trong mắt lóe ra một tia bất ngờ vẻ. Tiếp tục nói. Là trên người mặc tương tự chess play. Đồ vật. Nghe vậy. Ở trên sân thi đấu Russell sửng sốt một chút. Một cái không chú ý bị phía sau đua xe vượt qua sau. Nói. Tương tự chess play. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói. Ở Tony đua xe thi đấu bên trong, xuất hiện chính là mang theo Arc Reactor, chỉ dẫn theo một đôi roi xuất hiện, keo kiệt tới cực điểm xã hội đại thúc Whiplash đi. Hiện tại loại này tự chess play đồ vật là tình huống thế nào? Thiếu gia cẩn thận một ít, lạnh lùng nhìn kỹ tin tức dưới Iron Man, mặc dù biết lấy Russell thực lực, sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng Caesar vẫn là dặn một câu, ta biết. Russell đáp một tiếng, nói, Caesar, bảo vệ một hồi Pepper đi. Nội dung vở kịch phát sinh rất lớn biến động, nói không chắc Pepper cũng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Mà ngay ở hai người nói chuyện, một đạo từ thiên cấp tốc hạ xuống bóng người, cũng từ từ bị Russell nhìn thấy, bị Tony cùng với trên sàn thi đấu một ít khán giả chú ý tới. Có điều, không giống với Russell bình tĩnh. Tony kinh ngạc, khán giả còn tưởng rằng cái kia từ trên trời giáng xuống bóng người là xuất phát từ Tony tác phẩm, liền phát sinh một trận hoan hô, chờ mong nổi lên đón lấy phát triển. So với Iron Man có vẻ cao to cùng dũng mãnh ngoại hình. Tuy rằng không có Tony chess play có vẻ bóng loáng trôi chảy. Thế nhưng cái kia lộ ra ở bên ngoài từng khối kim loại vật liệu. Cùng với thô cuồng tạo hình. Vẫn là có một fan đặc biệt sắt thép chiến sĩ mùi vị. Nhìn cái kia hạ xuống Iron Man. Thông qua đối phương cái kia cùng cửu viễn trong ký ức Whiplash chiến giáp giống như đúc ngoại hình. Russell xác định người đến thân phận. Đùng. Whiplash rơi vào đường thi đấu trên. Vung hai tay lên. Một đôi lưu động năng lượng. Lập lòe điện quang roi. Từ khôi giáp bên trong duỗi ra. Bị hắn nắm tại trong tay. Đùng. Tiện tay đem lái tới hai chiếc đua xe quét qua một bên. Whiplash nhanh cười một tiếng. Quay về Tony đua xe mạnh mẽ vùng rơi xuống roi trong tay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.